Tà vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 415, muốn cưới Nguyệt Nhi, vứt bỏ người sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm thật sự không thể chịu nổi nước mắt của Vân Nguyệt. Vừa lau lệ cho nàng, vừa dịu giọng nói, ta biết các ngươi đối với ta có nhiều thành kiến, bất mãn gì cứ việc nói ra, ta có thể thử thay đổi, hoặc là các ngươi hãy nói với ta, phải làm sao các ngươi mới chịu để Nguyệt Nhi gả cho ta. Hừ, nếu ngươi giải tán ma giới, nương tựa vào thiên đình, vĩnh viễn sống dưới sự giám thị của chúng ta, ngươi làm được sao? Mẫu hậu, Vân Nguyệt cảm thấy mẫu hậu đưa ra yêu cầu như vậy thực sự quá đáng. Ma giới hình thành đến nay đã 3 triệu năm, nơi đó có con dân riêng, sớm đã là một thế giới hoàn chỉnh. Nếu giải tán ma giới, vậy những con dân ấy sẽ phải an thân ra sao? Vân Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi câm miệng. Vương mẫu cắt lời Vân Nguyệt, quay sang Xích Diễm, tiếp tục truy hỏi, ngươi có thể làm được không? Nàng cố ý đưa ra yêu cầu mà đối phương không thể nào thực hiện. Chính là vì muốn hắn biết khó mà lui. Nếu việc này dễ dàng, nàng đã chẳng cần phải đưa ra. Dù sao đi nữa, nàng quyết không yên tâm giao nữ nhi cho hắn. Cho nên, đưa ra điều kiện không thể thực hiện, chính là để ép hắn lui bước. Ngươi còn có yêu cầu khác không? Câu hỏi của Xích Diễm khiến vương mẫu thoáng khựng lại rồi đáp. Không, Xích Diễm người luôn ngạo mạn xây dựng ma giới bằng chính bàn tay mình. Trải qua 3 triệu năm, ma giới đã trở thành thế lực không thể lay chuyển. Bảo hắn giải tán ma giới, tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hắn kiêu ngạo như vậy, sao có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ thân phận ma đế? Chấp nhận trở thành một kẻ bình thường ở thiên giới. Thấy phụ mẫu như vậy, Vân Nguyệt chợt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Được, ta đồng ý với các ngươi. Xích Diễm chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi phun ra câu nói ấy, lập tức khiến toàn bộ thần tiên tại hiện trường như bị sét đánh giữa trời quang. Vân Nguyệt cảm động nhìn hắn, thật không ngờ trong lòng hắn nàng lại quan trọng đến thế. Chỉ là, lời của Xích Diễm vẫn chưa hết, câu tiếp theo càng khiến tất cả như hóa đá giữa gió lạnh. Chỉ cần các ngươi đồng ý gả Nguyệt Nhi cho ta, bất cứ yêu cầu nào các ngươi đưa ra ta đều chấp nhận. Chỉ là, như các ngươi biết, ma giới đã tồn tại 3 triệu năm, muốn trong một sớm một chiều giải tán toàn bộ là điều không thể. Việc này, cần phải từ từ. Vì ta phải cho con dân một lời giải thích. Thiên đế, vương mẫu, chư tiên, hiện trường lặng ngắt như tờ, tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy đau tai. Một lúc sau, thấy thiên đế và vương mẫu vẫn chưa có phản ứng, Xích Diễm hỏi, ta đã đồng ý với các ngươi, vậy có thể gả Nguyệt Nhi cho ta rồi chứ? Xích Diễm vốn là người cô độc, tùy tính, nơi loạn thạch không gian. Hắn một mình sinh tồn 2 triệu năm rồi mới hóa thành hình người. Từ đó có được sức mạnh của trời đất. Sau khi rời khỏi loạn thạch không gian, có rất nhiều người tới nhờ cậy vì bị tiên giới chối bỏ. Hắn tiếp nhận bọn họ, cho họ một nơi an thân. Rồi dần dần, bọn họ tôn hắn làm đế quân. Vì từng chịu khinh miệt từ tiên giới, bọn họ không cam tâm. Bởi vậy, hắn mang danh hiệu phản nghịch tiên giới ma đế. Xây dựng ma giới, kỳ thực chỉ là hành động ngẫu nhiên nhằm giúp đỡ mọi người. Dù được tôn sùng, kính ngưỡng, lấy lòng, nhưng hắn vẫn chỉ là một kẻ cô đơn. Hiện tại, hắn có Vân Nguyệt, hai người ở bên nhau là đã có thể có một cái gia. So với ma giới, hắn đương nhiên sẽ chọn gia đình. Không có điều gì quan trọng hơn gia đình. 3 triệu năm qua, điều hắn khao khát nhất chính là có một cái gia. Cho dù phải nương tựa vào tiên giới, hắn cũng cam lòng. Thế gian này, thực lực là tôn, dù có nương tựa vào tiên giới mà trở thành vô danh, hắn cũng có thực lực, tin rằng sẽ không ai dám bắt nạt người hắn yêu Nguyệt Nhi. Hơn nữa, sau khi thành thân cùng Vân Nguyệt, Thiên đế và vương mẫu sẽ là nhạc phụ và nhạc mẫu của hắn. Dù bối phận thấp hơn, nhưng khi đã trở thành một nhà, họ là trưởng bối của hắn. Tóm lại, bằng mọi giá, hắn muốn ở bên Vân Nguyệt, đến cả mạng sống còn có thể bỏ. Huống chi là thân phận hay ma giới? Ma giới thôi, ai muốn cứ lấy. Thấy thiên đế và vương mẫu không tin, Xích Diễm nói, ta nói được thì sẽ làm được. Các ngươi cũng biết, tuy ta bị mang tiếng xấu, bị gọi là ma đế, nhưng lời ta nói luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Trước mặt bao nhiêu thượng thần mà ta đã hứa, ta nhất định sẽ giữ lời. Hiện tại, các ngươi có thể yên tâm gả Nguyệt Nhi cho ta rồi chứ? Thiên đế và vương mẫu thật không ngờ Xích Diễm lại chịu đồng ý với yêu cầu quá đáng của họ. Nhưng lời đã nói ra, giờ mà đổi ý thì chẳng khác nào họ là kẻ nuốt lời. Trái lại còn khiến họ trở thành người sai. Thiên đế nhìn vương mẫu, cả hai vợ chồng đều cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Xích Diễm từ khi nào lại dễ nói chuyện như thế? Từ khi nào lại hóa thành một khối bông mềm đến vậy? Hôm nay, bọn họ dùng hết sức lực phản đối, cuối cùng lại như đấm vào một khối bông mềm, thật khiến người ta ấm ức. Vương mẫu nhìn thấy ánh mắt trượng phu cầu khẩn, biết rằng thiên đế ngại mở miệng, muốn nàng ra mặt thay, nhưng nàng là vương mẫu, nếu nuốt lời, há chẳng bị người cười chê. Làm sao đây? Bỗng nhiên, linh quang trong đầu vương mẫu lóe lên, nàng nói, được. Nhưng lời nói suông không thể làm bằng chứng. Ngươi nói sẽ giải tán ma giới. Vậy thì chờ đến khi ngươi thật sự giải tán ma giới, quy thuận thiên đình, chúng ta sẽ gả Nguyệt Nhi cho ngươi. Lời của vương mẫu nhận được cái nhìn khen ngợi lớn từ thiên đế. Đón nhận ánh mắt tán thưởng của trượng phu, vương mẫu nhẹ nhàng hỏi, thế nào, đồng ý không? Thấy Xích Diễm đang trầm tư, vương mẫu sợ hắn vì họ lật lọng mà sinh giận, liền tiếp lời, Xích Diễm, chúng ta không phải lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, càng không phải nuốt lời. Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ có Thải Hà và Vân Nguyệt hai nữ nhi, từ nhỏ đã được chúng ta sủng ái nuông chiều lớn lên. Người ta nói buông đao đồ tể lập địa thành Phật, chúng ta cũng nên có lòng rộng lượng tiếp nhận ngươi hoàn lương. Nhưng dù sao ma giới và tiên giới đã đối lập suốt 3 triệu năm. Trong suốt thời gian đó, chúng ta luôn là địch nhân. Muốn chúng ta tin rằng ngươi vì chung sống vỏn vẹn 2-3 ngày với Nguyệt Nhi mà từ bỏ đối lập, quy thuận chúng ta, giải tán ma giới thật sự là khó tin. Vừa rồi tân ca ca đã buông bỏ hôn nhân này, đại hôn cũng không thể tiếp tục. Nguyệt Nhi là thân thể bất tử. Chờ ngươi bao lâu cũng được. Cách chương.